Chàng dề quyền thế, chương 3965, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là nghĩ không ra, mọi chuyện lại thành ra thế này. Ngược lại, Dương Huyền Chân nhìn Bùi Nguyên Minh với vẻ mặt kinh ngạc, chỉ có thể nói Bùi Thiếu chính là Bùi Thiếu, bất cứ lúc nào cũng có thể tạo ra kỳ tích. Một cuộc điện thoại có thể giải quyết được phiền phức ngập trời này, ước tính rất ít người ở Tân Thành có thể làm được. Dương gia lão thái quân, ngươi vừa rồi đã nói, chỉ cần ta có thể giải quyết chuyện này. Liền để Dương Huyền Chân làm người thừa kế của gia chủ Dương gia. Bùi Nguyên Minh lại liếc mắt nhìn Dương gia lão thái quân. Huống chi, dưới tình huống Dương Đế Minh lão tổ tông hôn mê bất tỉnh, ngươi chính là nhất gia chi chủ, một miếng nước bọt nhổ một cây đinh, ta nghĩ ngươi sẽ không phủ nhận chuyện này, đúng không? Dương Hạo Nam cùng Dương Tân Di đồng thời biến sắc vô thức nói. Lão thái quân, không thể. Mấy vị trưởng lão gia tộc đồng thời tiến lên, lớn tiếng nói. Lão thái quân tuyệt đối không được để vì chuyện bồi thường tiền hàng này làm, mà cho cô ta làm người thừa kế gia chủ. Đúng vậy, cô ấy chưa từng ra sức cùng Dương gia chúng ta, bằng cái gì để nàng thượng vị. Đại phòng những năm gần đây, không có đóng góp gì cho Dương gia chúng ta, nàng thượng vị chúng ta đều không phục. Lão thái quân, chuyện quan trọng như thế, ngài ngàn vạn lần không thể đưa ra khi đang tức giận. Đúng vậy, vụ cá cược vừa rồi không cần tính chút nào, có ai biết được tên này có phải là may mắn, chó đáp phải ruồi hay không? Có thể là võ minh ở Tân Thành, cảm thấy làm ăn cần phải chú trọng chữ tín, nên tạm thời quyết định tiếp tục cùng chúng ta cung hóa quyền mà thôi. Lão thái quân, ngài tuyệt đối không được bị lừa. Đối mặt với sự lên án từ mọi người, Dương gia lão thái quân đứng dậy, khoát tay chặn lại, lạnh lùng nói. Được rồi, yên lặng. Dương gia chúng ta tìm vô số ân tình, khi giải quyết chuyện này, cơ hội lại bị Bùi Nguyên Minh của ngươi bắt lấy, coi như trở thành công lao của ngươi. Dùng cái này đến tuyệt địa phản kích, không thể không thừa nhận ngươi rất có vận khí. Như vậy đi, đã ngươi vận khí tốt như thế, thật khi ngươi giả vờ giả vịt đánh ra cú điện thoại này về sau, chuyện này lại vừa vặn giải quyết. Vậy vì sự may mắn của ngươi, ta sẽ không truy cứu ngươi cùng Dương Huyền Chân chịu trách nhiệm về chuyện này. Còn nữa, Dương Huyền Chân có thể tiếp tục làm đại phòng Dương gia của cô ấy. Chuyện này kết thúc ở đây, không ai được phép ra ngoài ăn nói linh tinh. Bằng không mà nói, đừng trách ta báo quan bắt người. Dương gia lão thái quân ngay từ đầu quả thật có chút rung động, chẳng qua rất nhanh bà ta liền nhớ đến. Sáng nay, Dương Hạo Nam gọi điện mấy lần cầu xin bà ta, hy vọng bà ta có thể ra mặt giúp Dương gia giải quyết chuyện này. Mặc dù những người trả lời cuộc gọi của bà ta là chiếu lệ, nhưng Dương gia lão thái quân vẫn còn hy vọng. Kết quả giải quyết xong xuôi, Dương gia lão thái quân tự nhiên cảm thấy được công lao của Dương Hạo Nam. Dương Huyền Chân biến sắc nghĩ không ra, nước đã đến chân, Dương gia lão thái quân thế mà lại lật lọng. Lúc này, Dương lão thái quân không cho Bùi Nguyên Minh cơ hội nói chuyện, ánh mắt rơi vào trên người Dương Hạo Nam, cười nói. Hạo Nam, người đứa bé này, người đã nhờ ân tình giải quyết chuyện này, tại sao không nói trước cho nãi nãi, người đây là để nãi nãi lo lắng. Dương Hạo Nam đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó hắn rất nhanh kịp phản ứng, sau khi suy nghĩ một chút nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nãi nãi, nếu như tôi không đoán sai, hẳn là Lê Thiếu giúp chúng ta giải quyết chuyện này, dù sao cờ chuông còn cần người buộc chuông. Lê lão gia tức giận đến mức phải đoạn mất cung hóa quyền của chúng ta. Dưới tình huống này, người duy nhất có thể nói hủy bỏ trừng phạt chính là con ruột của hắn. Không ngờ Lê Thiếu lại cho tôi mặt mũi như vậy. Không tệ, không tệ, ngươi làm tốt lắm. Dương gia lão thái quân một mặt vui mừng, sinh con phải như Dương Hạo Nam, cách chương.